Chương 632, đề cử. Trên đường phố rộng rãi đoàn người qua lại không dứt. Thuần phác thôn dân trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười. Dĩa đường ăn vặt than nhi, món đồ chơi than nhi tùy ý có thể thấy được, bị bọn nhỏ bao quanh vây nốt. Cửa hàng, quán rượu, tiệm cơm càng la ba, năm bước chính là một nhà. Nhìn này hòa bình lại phồn hoa cảnh tượng, này ba cái chưa từng tới cổ nổ hạ thiếu nam thiếu nữ con mắt trợn tròn lên, đi ba bước đỉnh một bước, thỉnh thoảng ở rìa đường nghỉ chân. Phong lưu nha không, lão sư, ngươi xem cái kia anh lạc huyện đỉnh chỉ vào ven đường một cái món đồ chơi than nhi, linh động trong con ngươi càng la tỏa ra lóe lên ánh sáng. Há, bộ vòng tròn nhi a rổ rổ dạ củ mò liếc mắt một cái, nhìn anh lạc huyện đỉnh thần sắc mong đợi, liền dẫn na nở dê đi tới. Làng mưa bởi vì quanh năm nhiều mưa, thêm vào nạ gạ tổ đang sử dụng mưa hổ tự tại thuật, mưa càng la hạ xuống cái liên tục. Tuy rằng ở nạ gạ tổ, dạ khi cô nạn loại kia ba người thống trị hạ xuống, làng mưa đã trở thành một cái vô cùng hòa bình làng, nhưng bởi vì vị trí địa lý, trong thôn không có nhiều như vậy giải trí phương tiện. Dô dô dạ củ mỏ liền dẫn ba người ở bộ kia vòng tròn nhi than bên bắt đầu chơi. Chẳng qua tuy là chơi đùa nhạc, có thể dồ dồ dạ củ mó lại là vẫn ở chú ý bên trong chu vi hướng đi. Hắn không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, ám đạo bởi vì hòa bình quá lâu, cổ nổ hạ thôn cảnh giới tính đã giảm thấp tới cực điểm. Hắn thế nhưng cổ nổ hạ cấp S phản nhẫn, từ cửa chính đường hoàng tiến vào làng đã là đại đại không nên, cũng không định ở trên đường đi dạo lâu như vậy, càng không có một cái cổ nổ hạ ạ bù tìm tơ y hắn. Tuy rằng điều này cũng có nguyên nhân chuẩn bị trung nhẫn cuộc thi mà dẫn đến nhân thủ thiếu nhân tố, nhưng dù cho như thế, để rồ rồ dạ củ mỏ cái này cấp S phản nhẫn ở cổ nổ hạ thôn trên đường phố nên ngang chơi đùa lên thực sự là quá mức hoang đường. Chẳng qua đã như vậy, rồ rồ dạ củ mỏ đơn giản liền chơi đùa cái đủ, hắn ngược lại muốn xem đệ tam hổ cả khi na ho có thể phát hiện tung tích của hắn. Ngay ở rồ rồ dạ củ mỏ mang theo ba vị thiếu nam thiếu nữ ở trên đường du lịch lúc thì, hổ cả bên trong phòng làm việc lại là tụ tập lượng lớn nì dạ. Nguyên lai giờ khả cờ na y không phải lúc, khi khác, chính là đệ tam hổ cả tổ chức liên quan với trung nhẫn cuộc thi đặc biệt hội nghị. Hội nghị bên trong sẽ nhắc tới trung nhẫn cuộc thi cơ bản sắp xếp, đồng thời cũng phải xác nhận cổ nổ hạ hạ nhẫn bên trong đến tột cùng có cái nào mấy người tham gia trung nhẫn cuộc thi. Vì lẽ đó, lần này rồ rồ dạ củ mỏ có thể nên ngang ở trên đường du lịch QNZ không phải là không có nguyên nhân, như không phải là bởi vì làng lượng lớn tinh anh đều bị đệ tam hổ cả triệu tập mở hội. Nói vậy QNZ không đến nôi đến hiện tại QNZ không ai phát hiện tung tích của hắn. Trung nhẫn cuộc thi sắp đến, cuộc thi bước đầu chia làm ba tràng, một cuộc tỉ thí, một hồi quyển xa cờ hờ tranh đoạt chiến, cùng với cuối cùng cuộc thi vòng loại. Đệ tam hổ cả lãng thịnh tuyên bố. Trận đầu giám khảo là Mò Di Nô Y Bị Kỳ. Phải trong đám người đi ra một vị đại hán, hán vóc người nhanh nhẹn, vẻ mặt lênh khốc, trên mặt đạo kia tà trường vết tích càng la vì hắn tăng thêm mấy phần hung hãn. Trận thứ hai giám khảo là Mỹ Tạ Dạ Sỉ Ảng Cổ Tốt Nhết Gẳng Cổ đáp một tiếng, giờ khả cờ na y na nở dê chỗ mã được càng thêm phát triển, hoàn mỹ chứng ngống mặt phối hợp ánh mặt trời xem như mỉm cười, thêm vào na nở dê vẫn thích mặc hình lưới quần áo trong. Cả người tỏa ra một loại hoạt bát vẻ đẹp, giá tính vẻ đẹp. Trận thứ ba giám khảo làm Shizanu ở gần mạ ừ một vị tướng mạo anh khí thanh niên đáp một tiếng, hắn trong miệng vẫn ngậm một cái kim tiêu. Giám khảo ứng cử viên chính là như vậy, chẳng qua cụ thể cuộc thi môn học còn có chờ xác định. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể tự do đề cử từng người học sinh. Đệ tam hổ cả cao giọng nói rằng, vừa dứt lời, một vị thân mang màu xanh lục quần áo bó. Trải lên một đồ dưa hấu đầu lông mày rậm mắt to nam tử bỗng nhiên chuẩn ra, cất cao giọng nói, cố nộ hạ thượng nhẫn mài tổ gai, đề cử học sinh của ta, Hi U Gà Nệ Di, Dốc Ly, Ken Ken. Tham gia trung nhẫn cuộc thi nói xong, mài tổ gai khẽ mỉm cười, lộ ra một viên sáng lên lấp lóa lớn nhanh trắng, đâm vào người hoa mắt. Đây chính là thanh xuân A ta đã cho các ngươi bảy sẵn đường cũng là các ngươi là thời điểm tùy ý thanh xuân thời điểm mà tổ gai đột nhiên nắm chặt nắm đấm, kích động nói, đồng thời trong đôi mắt còn lập lòe điểm điểm lệ quang. Kakashi, làm được ta một đơ ý đối thủ chẳng lẽ không mang học sinh của ngươi tham gia cuộc thi à mà tổ gai hướng về phía Kakashi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất nhớ tới vô số quả đen âm thanh khặc khục đệ tam hổ cả ho nhẹ một tiếng. Đánh vỡ cương cục, hắn nhẹ nhàng đè ép ép tay, nói rằng, Gai, đừng kích động như vậy, bình tĩnh, bình tĩnh. Hồ ca đại nhân mà tổ Gai vẻ mặt càng thêm kích động, nhiệt huyết thanh xuân không cần bình tĩnh vừa dứt lời, phía sau hắn bỗng nhiên thoát ra ba, năm cái nỉ dạ, đem hắn kéo đến sau đoàn người góc tường nơi. Nhất thời góc tường nơi hỗn loạn tương bừng, mơ hồ còn có thể nghe thấy cái gì thanh xuân a, nhiệt huyết loại kia chữ. Đệ tam hổ cả nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại là ho nhẹ một tiếng, giảm bớt không khí ngột ngạt, chợt nỗ lực bỏ ra nụ cười nhạt, còn có ai ta, cô nô hạ thượng nhẫn hạ tặc cả cả si, đề cử học sinh của ta, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ủ chỉ hạ xạ su kè, hạ dù nổ xạ cụ dạ tham gia cả cả si bỗng nhiên nói rằng. Lời vừa nói ra, tất cả xôn xao. Này, cả cả si không phải đang nói đùa chứ, một vị thượng nhẫn ở một bên nói nhỏ. Cả cả sĩ không phải là sẽ tùy tiện chuyện cười người. Người kia thấp giọng đáp một tiếng. Có thể một tổ tiểu đội là tiểu đội vừa mới thành lập mấy tháng, nhiệm vụ tuy rằng được rồi tham gia trung nhẫn cuộc thi chỉ tiêu có thể kinh nghiệm quá ít, đây cũng quá hồ đồ, lại có một người đáp lại nói. Lúc này, đông nhiên cùng nhau tiếng hét lớn từ sau đoàn người vang lên. Cả cả sĩ, không hổ là ta một đơ ý đối thủ, ta lời còn chưa dứt, hắn liền lại bị mấy nhẫn giả xoa bóp trở lại. Đang lúc này, Ruột hỉ củ hệ mẹ lại đột nhiên xài bước một bước, cất cao giọng nói, cố nộ hạ thượng nhẫn ruột hỉ củ hệ mẹ, đề cử học sinh của ta, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, ý nụ rủ cả ga, áp dẻm xì nổ tham gia lại là một tổ ruột hỉ củ hệ mẹ thượng nhẫn cu nở dê đề cử học sinh của chính mình, ta không nghe lầm chứ, mọi người tiếng bàn luận xôn xao. Lại vang lên mấy phần. Lúc này, Sà Dù Tô Bi Ả Sú Mã lại đứng dậy. Không thể nào, lẽ nào mới nhất một lần tốt nghiệp học sinh có ba tổ muốn tham gia chưa kịp xạ rủ tổ bị ạ xù mà mở miệng, trong nhà đã bắt đầu có rõ ràng tiếng ồn ào. Chẳng qua xạ rủ tổ bị ạ xù mà nhưng là không để ý đến những này, cao giọng nói rằng, ta, cô nô hạ thượng nhẫn xạ rủ tổ bị ạ xù mà, đề cử học sinh của ta, nạ dạ sĩ ca mạ dị, ạ kỳ mỉ trịa cô gì. Dạ mạ nạ cả ý nổ tham gia trung nhẫn cuộc thi ta trời ạ Gai đề cử còn có thể hiểu được. Dù sao một tổ thực lực không tệ, hơn nữa bọn họ vẫn chưa tham gia lần trước trung nhẫn cuộc thi. Có thể còn lại ba tổ quá mức lô mãng đi mà lúc này, mãi tổ Gai rồi lại từ sau đoàn người trốn ra. Đây chính là thanh xuân A, thanh xuân trên đường là không thể đình chỉ phấn đấu, ta đều cảm động nói xong. Hắn sử dụng tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó lại bị một đám nỉ dạ kéo đến sau đoàn người. Ai đệ tam hổ cả bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Hiển nhiên đối với mặt tổ Gai cái này cực phẩm đã không cách nào nhịn được, hắn quyết định mau chóng kết thúc hội nghị này. Đã như vậy, liền xác định như vậy, hổ ca đại nhân lúc này, ý dù ca lại là đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt cũng là khá là kích động. Hổ ca đại nhân, này không thích hợp, bọn họ đều là ta dạy dỗ đến học sinh, ta đối với bọn họ lại hiểu rõ, chẳng qua lúc này để bọn họ tham gia trung nhẫn cuộc thi, quá sớm. Cả cả sĩ lúc này thản nhiên nói, ý dù ca lao sư, ngươi nên đối với học sinh của ngươi môn có lòng tin. Ý dù cả nói, nhưng ta cũng phải vì bọn họ phụ trách, nạ dù tổ tình huống ta rõ ràng, hiện tại để hắn tham gia trung nhẫn cuộc thi, có thể sẽ phá hủy hắn. Sà Sù Kẹ ở nhị dạ trường học tuy rằng vẫn là tốt nhất, nhưng ta cu nở dê không cho là hắn vào thời khắc này có tham gia trung nhẫn cuộc thi thực lực. Ngữ khí khá là kích động, cùng cả cả sĩ cuối cùng là đối chọi gay gắt. Trên thực tế này cũng cu nở dê không phải hắn cùng cả cả sĩ không qua được, chỉ là hắn là thật sự quan tâm học sinh của chính mình, sợ bọn họ có chuyện bất chắc. Dù sao trung nhẫn cuộc thi mặc dù nói là cuộc thi, nhưng cũng là một cái chân thực chiến trường mô phỏng ở nơi đó, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh, thậm chí là tử vong. Ý dù cả lao sư, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Cả cả sĩ lại là trầm giọng nói, hiện ở tại bọn hắn đã không phải học sinh của ngươi, mà là ta bộ hạ. Ý dù cả hơi run run, á khẩu không trả lời được. Tốt rồi, ý dù cả đệ tam hổ cả giờ khả cờ na ý đến đây điều đỉnh, tin tưởng những hài tử kia đi. Ý dù cả trầm ngâm hạ xuống, than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn chưa lại nói. Nhiên vào thời khắc này, đông nhiên một vệt bóng đen né qua, một vị cổ nổ hạ ạ bù phút chốc xuất hiện ở hổ cả trong phòng làm việc. Hạ mọi người đều là hơi run run, vẻ mặt hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng bay lên một tia dự cảm không tốt. Vị ả bủ quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp hiển nhiên dưới mặt nạ truyền đến. Hổ ca đại nhân, ở trên đường phát hiện tiếng nói của hắn lại có chút run, trong lời nói cũng là đứt quãng. Đám người người bất an trong lòng lại tới mấy phần, ạ bù trong lòng tố chất là cỡ nào mạnh mẽ, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, làm sao có khả năng thất thố như thế, làm sao đệ tam hổ cả hơi nhướng mày, trong lòng cũng là có chút bất an, ngựa khí cu nở dê nặng mấy phần. Dạ dồ dồ dạ cụ mò vừa dứt lời, mọi người kinh hãi vạn phần, tất cả xôn xao.